Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 221 đến một chỗ ở một. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Mộc Khê nhìn anh trai của mình, lại nhìn cha ruột của mình. Ngược cầu, trước kia là bị cha ruột và mẹ ruột ngược, hiện tại lại nhiều thêm một đôi. Bĩu môi, tự mình cầm chén múc. Hừ, cô cũng là phụ nữ. Thời gian dùng cơm cơ bản là im lặng, ngoại trừ Mộc Khê ngẫu nhiên mở miệng nói mấy câu. Cũng chỉ có Mộc phu nhân lúc ăn đến một nửa, ôn nhu hỏi, Thời Khiêm, mẹ thu thập hai gian phòng khách cho con và Hoan Hoan là ở trong đó đi. Mặc Thời Khiêm nâng mắt nhìn bà một lát, ngữ khí thực bình thản. Cô ấy quen ở khách sạn, buổi chiều tụi con tìm khách sạn gần đây ở Trì Hoan. Vì sao có thể tính ở trên đầu cô? Cô cũng chưa từng nói như vậy. À, Mộc phu nhân rõ ràng có chút thất vọng. Vậy được rồi, vậy ta tìm xem chỗ nào điều kiện có vẻ tốt. Trì Hoan liếc mắt nhìn người đàn ông một cái. Tiếng nói kiều nhuyễn mở miệng. Cháu không sao đâu, nếu gì đã thu thập tốt lắm. Chúng cháu ở nơi này đi. Chấm, thật sao? Đuôi lông mày Mộc phu nhân lộ ra vẻ vui mừng. Ngược lại nhìn về phía Mặc Thời Khiêm. Giường chăn đệm của phòng dành cho khách mẹ đều mua mới. Giặt xong phơi nắng tốt lắm. Có thể còn muốn sạch sẽ hơn khách sạn một chút. Không bằng các con vẫn là ở đây đi. Càng tiện cũng thoải mái. Mặc Thời Khiêm nghiêng mắt nhìn Trì Hoan. Ngữ khí không thay đổi nói. Được, buổi chiều sau khi cơm nước xong. Trì Hoan ở phòng dành cho khách đã thu dọn của nhà họ Mộc ngủ trưa một tiếng. Ánh mặt trời trong xanh ấm áp, đệm chăn sạch sẽ mà mềm mại, bốn phía đều thực im lặng, mang theo im lặng ngăn cách đặc biệt của thành phố cổ. Cách chương